Thần trong các vị thần, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng ở trước mắt của Tiền Thế Kiệt lập tức đen xuống, một cơn đau khủng khiếp từ trên khuôn mặt truyền thẳng vào não Tiền Thế Kiệt mang theo khuôn mặt nhăn nhó như một con khỉ, hai tia máu từ lỗ mũi phun bắn ra. Thét giống lên như một con heo bị giết thịt, bị cú đấm của con rồng vàng trực tiếp đấm bay ra xa. Dầm một tiếng té ngã xuống, lúc này toàn thân của Tiền Thế Kiệt run lên cầm cập, miệng và mũi hít thở một cách dồn dập, hoàn toàn không còn đủ sức đứng dậy nữa. Con rồng vàng đứng ở phía xa há há cười lớn, lạnh lạnh nói. Thánh lực đấu khí, không ngờ mi lại biết sử dụng thánh lực đấu khí của Ares. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, thánh lực đấu khí của mi xem ra vẫn còn đứng ở ranh giới cấp 2, chỉ có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 10 của loài người. Nhưng cho dù mi là thánh giới, khi đối diện với ta cũng chỉ như một con kiến đối diện với một con người, ta có thể lấy mạng của mi bất cứ lúc nào. Trừ khi mi có thể sử dụng thánh lực đấu khí cấp 3, mới đủ sức thoát khỏi lãnh vực khống chế của ta, có thể đánh ngang ngửa với ta đấy. Lãnh vực khống chế, chẳng lẽ là, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên một cái. Sau một trận cười dương dương tự đắc, trong đôi mắt của con rồng vàng nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, khàn giọng nói. Thôi, đùa giỡn với mi thế là đủ rồi. Giờ đây ta sẽ đích thân tiễn mi tới gặp lại những tên đồng loại xấu số của mi. Câu nói đó lọt vào trong tai của Tiền Thế Kiệt, lập tức khiến anh ta run bắn lên vì sợ hãi. Một cảm giác hoảng sợ từ tận đáy lòng bộc phát ra. Anh ta dốc hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, lòm còm bò dậy, quay đầu chạy thục mạng. Thực ra lúc đó ngay cả anh ta cũng không biết nên chạy đi đâu. Nhưng bản năng cầu sinh của con người đã xui khiến anh ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy khỏi nơi nguy hiểm càng xa càng tốt. Con rồng vàng nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bỏ chạy, trong đôi môi lộ ra một nụ cười chế giễu, hừ mạnh một tiếng, sau đó vung tay hướng về phía Tiền Thế Kiệt vẫy mạnh vào trong không khí một cái. Những ngọn cỏ nhỏ bé nằm mải rác ở xung quanh Tiền Thế Kiệt lập tức xảy ra sự biến hóa. Những ngọn cỏ đó dao động dữ dội, sau đó toàn bộ rút ra khỏi mặt đất. Chúng đang tụ tập lại tạo thành hình dáng như một sợi dây xích trực tiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Toàn thân của Tiền Thế Kiệt đã bị những sợi dây xích bằng cỏ đó khóa chặt lại. Cho dù anh ta dốc sức thi triển thánh lực đấu khí để phá nát những ngọn cỏ đó, nhưng vẫn không có tác dụng, những ngọn cỏ đó cứng còn hơn cả sắt thép. Anh ta tìm đủ mọi cách vẫn không thể phá nát hoặc bứt phá khỏi những sợi dây xích được hình thành từ những ngọn cỏ đó. Những ngọn cỏ tầm thường biến thành một thứ vật liệu khác cứng còn hơn cả thép. Quy tắc ban đầu của ngọn cỏ trong không gian này đã thay đổi thành một quy tắc khác, những người có khả năng làm được điều đó, chỉ có thể là đạt cấp lãnh vực trở nên, con rồng vàng này là lãnh vực. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn đang dốc sức thi triển đấu khí để bứt phá những sợi dây xích bằng cỏ đó, con rồng vàng bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của anh ta. Chấm, trong lúc Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy hai ngón tay của nó đã nhắm vào phần ngực của mình đâm tới. Phập á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai ngón tay của con rồng vàng trực tiếp cắm thẳng vào trong cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đã đau tới nỗi muốn ngất đi, gân xanh và mồ hôi lạnh nổi đầy trên trán, đôi mắt dương to ra hết cỡ, toàn thân co giật như một con cá sắp chết. Sau khi hắn dùng hai ngón tay cắm thẳng vào cơ thể Tiền Thế Kiệt lại rút ra, hai tia máu đi theo hai ngón tay của hắn trực tiếp phun bắn ra, phun thẳng vào mặt của con rồng vàng. Nó vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng, hoàn toàn không có chút tình cảm gì cả. Hai ngón tay của nó lại đâm thẳng vào cơ thể của Tiền Thế Kiệt thêm lần nữa. Phập, phập, phập, phập, á, á, á, á, đau chết con mẹ tao rồi, cách chương.